Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, mưa to gió lớn. Trong cuồng phong bạo vũ, trên mặt biển nhấc lên từng đợt sóng lớn, lôi cuốn lấy quỷ ảnh hào trên dưới chập trùng, khó mà bảo trì ổn định hướng đi. Khoảng cách tòa thứ nhất đảo còn bao lâu? Robin tại Hoa Tiêu Lafitte chỉ huy dưới, lợi dụng năng lực của nàng không ngừng biến ảo buồm, tại bão tố bên trong miễn cưỡng khống chế thuyền hướng đi. Đông đảo tạp công cũng đang khổ cực trèo trống. Lafitte biểu lộ nghiêm túc đứng ở nơi đó, nhìn xem trên cổ tay mang theo lóc bâu, nói: Khó mà phán đoán, ta cũng là lần thứ nhất tiến vào Grand Line, không nghĩ tới nơi này thời tiết cùng hải lưu sẽ như vậy phiền phức. Hiện tại đã trạch hướng cố định đường thủy. Không sao, Rốt chẳng biết lúc nào từ trong khoang thuyền đi ra, vững vàng đứng ở theo sóng biển không ngừng trên dưới chập trùng quỷ ảnh hào bên trên. Nói, chỉ cần từ đầu đến cuối dựa theo lóc bâu phương hướng đi thuyền, liền nhất định có thể đến nào đó một hòn đảo. Cụ thể sẽ đến chính là kia một hòn đảo, Rốt cũng là không rõ ràng. Grand Line bên trên đường thuyền chỉ ít cũng có 6-7 đầu. Bọn hắn đầu này hơn phân nửa không phải mũ rơm một đám lộ tuyến. Rầm rầm, trong cuồng phong bạo vũ, một đạo hẹn cao 20 mét sóng biển từ phía trước trong sương mù xuất hiện. Long trời lở đất cuốn tới, đón quỷ ảnh hào rơi đập. Cẩn thận, Lafitte biến sắc, Robin cũng là trong lòng giật mình. Nàng là trái ác quỷ năng lực giả, loại này sóng biển nện xuống đến, đối với nàng mà nói thế nhưng là rất không hữu hảo. Mà lại nàng cũng không có gì ngăn cản biện pháp. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Rốt rút ra bên hông danh đao xuân nhạc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tướng Busosoku Haki vờn quanh trên đó, đón sóng biển bỗng nhiên chém ra một kiếm. Xùy, Rốt bằng man lực vung ra kiếm khí, lấy danh đao xuân nhạc kích phát ra đến. Uy thế có thể so với Onigumo phóng thích lam chân. Tướng kia cao gần 20 mét sóng biển từ trung ương bỗng nhiên bổ ra. Mà quỷ ảnh hào cũng là hữu kinh vô hiểm từ sóng biển ở giữa vượt qua. Đương thực lực cường đại tới trình độ nhất định về sau, Grand Line bên trên quỷ dị thời tiết sẽ rất khó lại ngăn cản cường giả chân chính bước chân. Sẽ bị thời tiết đánh tan. Phần lớn là một chút phổ thông tiểu hải tặc đoàn. Thuyền trưởng uy vũ, Lafitte lộ ra tiếu dung, hợp thời khen một câu. Quỷ ảnh hào vượt qua sóng biển về sau, tràng cảnh lập tức biến ảo. Trong sương mù bên trái đằng trước cùng phải phía trước xuất hiện hai đoàn khác biệt cái bóng. Một đoàn rõ ràng là một chiếc thuyền hải tặc, một cái khác đoàn thì tản ra lạnh lẽo hàn khí. Rõ ràng là một khối tung rộng gần 100 mét to lớn khối băng. Bên trái đằng trước phát hiện thuyền hải tặc, phải phía trước phát hiện to lớn khối băng. Robin thấy rõ trong sương mù tình huống về sau, lập tức hướng về phía Rốt báo cáo. Ngay lúc này, đáy biển ám lưu đột nhiên kịch liệt phun trào. Quỷ ảnh hào trong nháy mắt bị kia ám lưu lôi cuốn, hướng to lớn khối băng phương hướng bỗng nhiên đụng tới. Cách đó không xa, vô danh trên thuyền hải tặc một đám hải tặc, tại Robin phát hiện bọn hắn đồng thời, tự nhiên cũng phát hiện quỷ ảnh hào tồn tại. So sánh với quỷ ảnh hào, bọn hắn tại cái này trong cuồng phong bạo vũ liền lộ ra muốn chật vật rất nhiều. Buồm tựa hồ cũng bị mưa đá đánh nát rất nhiều cái lỗ rách. Lão đại, bên kia có con thuyền. Là thuyền hải tặc. Kia thuyền hải tặc thuyền trưởng nghe thuộc hạ báo cáo. Xa xa nhìn qua quỷ ảnh hào phương hướng nhíu mày. Hiện tại thân tàu bị hao tổn nghiêm trọng. Hắn cũng không phải là rất muốn tại loại này bão tố thời tiết trung hòa cái khác thuyền hải tặc phát sinh xung đột, nhưng lại tại hắn dự định hạ lệnh chuyển di đường thuyền, tránh đi quỷ ảnh hào thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy quỷ ảnh hào bị đáy biển ám lưu lôi cuốn, hướng nơi xa một khối to lớn khối băng đụng tới. Toàn bộ quá trình bên trong không ngừng gia tốc, nhìn qua tựa hồ không cách nào ngăn chặn. A, đừng hốt hoảng. Cẩn thận đáy biển ám lưu. Trước ổn định thân tàu. Kia hải tặc thuyền trưởng nhìn xem một màn này, ánh mắt lấp lóe về sau, khóe miệng có chút giơ lên. Nếu là đối phương đâm đầu vào to lớn khối băng thịt nát xương tan. Loại này tiện nghi tự nhiên là không chiếm phí cơ hội. Cùng nó nói là quỷ ảnh hào vọt tới kia phiêu phù ở trên mặt biển to lớn khối băng. Chẳng bằng nói là to lớn khối băng vọt tới quỷ ảnh hào. Nhìn bộ dáng, kia to lớn khối băng vừa vặn có thể đem quỷ ảnh hào đụng vỡ nát. Sau đó cùng bọn hắn thuyền gặp thoáng qua. Nhưng mà, không đợi quỷ ảnh hào đụng vào to lớn khối băng. Một thân ảnh liền từ quỷ ảnh hào bên trên phi thân lên. Tại trong cuồng phong bạo vũ đạp không mà đi. Tại không ít ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú. Rơi xuống to lớn khối băng bên trên. Có người từ trên thuyền nhảy ra ngoài. Tên kia thế mà bay trên trời. Ta có phải là hoa mắt? Vô danh trên thuyền hải tặc không ít hải tặc. Đều tại nhìn quỷ ảnh hào phương hướng. Thấy cảnh này tràng cảnh. Nhao nhao lộ ra mấy phần giật mình cùng vẻ mặt ngạc nhiên. Mà liền tại sau một khắc. Rốt thân ảnh đã rơi xuống to lớn khối băng bên trên. Răng rắc, đương rốt thân ảnh rơi lên trên đi một nháy mắt. Kia to lớn khối băng liền đang vặn vẹo chi lực tác dụng dưới xuất hiện khe hở. Lấy rốt vị trí làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Oanh, cuối cùng oanh một tiếng nổ vang. Khoảng chừng gần 100 mét rộng to lớn khối băng. Tại bão tố bên trong bỗng nhiên nổ nát vụn. Biến thành vô số tiểu băng khối. Hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Nguyên bản sắp đụng vào khối băng quỷ ảnh hào. Cũng nhẹ nhõm ép qua những cái kia vỡ vụn tiểu băng khối. Cũng ổn định thân tàu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vô danh trên thuyền hải tặc. Tính cả thuyền trưởng ở bên trong đông đảo hải tặc. Đã sớm bị một màn này tràng cảnh làm người ta ngoác rơi cả cằm. Không ít người đều lộ ra gần như khó có thể tin thần sắc. Khối kia băng sơn, bể nát, chấm ngoặc kép, ta đây là đang nằm mơ sao? Kia hải tặc thuyền trưởng nhìn xem một màn này, cũng là không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Hắn tại Bắc Hải cũng là không giống bình thường hải tặc. Tiền truy nã có 13 triệu belly, nhưng loại này tại bão tố bên trong đằng không mà lên. Ngạnh sinh sinh đánh nát một khối gần như băng sơn đồng dạng lớn băng. Vẫn là hù đến hắn. Khi hắn cảm thấy được nơi xa quỷ ảnh hào. Tựa hồ thay đổi đầu thuyền. Đón thuyền của hắn bắn tới thời điểm. Lập tức một cái giật mình. Đôi mắt bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhanh, nhanh chuyển hướng. Rầm rầm, đáy biển ám lưu lại một lần nữa phun trào. Thật vừa đúng lúc bao lấy thuyền của hắn. Đem hắn thuyền phi tốc mang hướng nơi xa. Dần dần rời xa quỷ ảnh hào. Nhìn xem quỷ ảnh hào biến mất trong mê vụ. Kia hải tặc thuyền trưởng xoa xoa cái trán đói mồ hôi lạnh. Trên mặt còn mang theo vài phần vẻ hoảng sợ. Dưới trướng hắn hải tặc thì là nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Một hồi hai mặt nhìn nhau. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là về Bắc Hải đi. Ngoặc kép, ân, tất cả mọi người hết sức ăn ý nhẹ gật đầu. Đánh nát lớn băng trở lại bong tàu bên trên rốt. Nhìn xem kia chiếc vô danh thuyền hải tặc bị trong biển ám lưu lôi cuốn. Cấp tốc biến mất trong mê vụ. Thu hồi ánh mắt. Đối với loại này bồi hồi tại Grand Line Ban Sơ khu vực vô danh đoàn hải tặc. Rốt tựa như là trở lại tân thủ thôn chiến sĩ cấp cao. Đối tân thủ thôn bên trong con gà một chút hứng thú đều không có. Kinh nghiệm căn bản không thêm. Kim tệ cũng có thể rơi xuống một chút xíu. Ổn định đường thuyền. Tiếp tục tiến lên, rốt ngẩng đầu nhìn dần dần sáng sủa xuống tới bầu trời. Vừa rồi thay đổi hướng đi cũng không phải chạy kia chiếc thuyền hải tặc đi. Mà là Lockbow chỉ hướng vừa vặn chính là bên kia. Lafitter khom người ứng tiếng nói. Được rồi, thuyền trưởng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.